Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh chợt đau nhức kịch liệt, nước mắt cứ thế trào ra, từng giọt một rơi xuống trên gương mặt đỏ rực bởi vì sốt cao của Nặc Nặc. Nặc Nặc chợt co giật mấy cái, mồ hôi túa ra không ngừng trên thân thể nhỏ bé lúc lạnh lúc nóng của bố bé. Tấm chăn mỏng đang quấn chặt lấy cô bé gần như đã ướt đẫm. Hà Dĩ Kiệt đau lòng không sao chịu nổi, càng ôm giết lấy con gái không chịu buông tay. Tưởng chừng như anh chỉ cần hơi lòng tay ra một chút mà thôi, thì con gái của anh cũng sẽ rời khỏi anh vậy. Trong tiếng động cơ chạy rì rì của xe ô tô, trong cơn mê man, Nặc Nặc lại kêu to từng tiếng gọi mẹ liên miên không ngừng. Tiếng gọi mẹ của cô bé, tự như mũi dùi nhọn hoắt, thoắt một cái đâm vào trong ngực của Tư Tư. Tư Tư cũng không biết tại sao mình lại rơi nước mắt như thế. Cũng không biết tại sao khi nhìn thấy đứa trẻ nho nhỏ kia cất tiếng gọi mẹ, ở trong lòng cô lại khó chịu như vậy. Cô chỉ cảm thấy rất là đau lòng, không có cách nào khống chế được suy nghĩ của chính mình, không có cách nào khống chế nổi lòng mình được nữa rồi. Trong ánh sáng của dãy đèn đường chiếu vào khoang xe lúc sáng lúc tối, từng từ nhìn thấy ở trên gương mặt của người đàn ông kia, những giọt nước mắt đang trào ra, mãnh liệt lăn xuống dưới. Giữa lúc đó, dường như có một cảm xúc gì đó đột nhiên ập tới, tập kích vào tâm trí của cô. Cô những muốn giơ tay ra để nắm bắt lấy nó, nhưng rồi cô lại chỉ biết trơ mắt nhìn trộm anh qua khe cửa hở của ngón tay. Từ từ cứ sững sờ ngồi ở chỗ đó, giống như là một bức tượng được tạc bằng đá không có linh hồn. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Trong ký ức của cô lúc này chỉ cảm thấy trống rỗng. Rốt cuộc đã từng có chuyện gì xảy ra? Cô đã gặp nhiều người như vậy, đã thấy nhiều chuyện như vậy, nhưng tại sao hết lần này tới lần khác, mỗi lần cứ nhìn thấy đứa trẻ và người đàn ông kia thì tất cả mọi cảm xúc của cô đột nhiên trở nên bị trạch hướng khác biệt như vậy? Mẹ! Bỗng nhiên thân thể của Nặc Nặc lại bị giật lên một cái, giọng nói ngây thơ non nớt mang theo tiếng khóc nức nở lại thốt lên tiếng gọi mẹ. Hạ Dĩ Kiệt chỉ cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Nặc Nặc, vừa ôm xếp con gái vào trong ngực. Nặc Nặc, Nặc Nặc ngoan không khóc, mẹ sẽ lập tức đến với con. Nặc Nặc từ từ nhắm hai mắt lại, lại lầm bầm một tiếng gọi mẹ gần như phát không thành tiếng. Thân thể nhỏ nhỏ của Nặc Nặc co rúm ở trong ngực của Hà Dĩ Kiệt. Giữa lúc đó, cô bé đột nhiên yên tĩnh trở lại, gần như không nghe thấy tiếng hít thở của cô bé nữa. Ở trong lòng của Hà Dĩ Kiệt, liền gào lên một tiếng thảm thiết. Anh ôm lấy Nặc Nặc không ngừng lên tiếng gọi tên con, nhưng Nặc Nặc vẫn nghiến chặt hàm răng không chịu đáp lấy một tiếng. Đến ngay cả những lời gọi mẹ ở trong mơ, tự như những mũi dùi đâm vào trái tim anh cũng không còn nữa. Cảm giác đáng trách khổ sở từ trong cổ họng của anh không ngừng dâng lên, lan tràn khắp thân thể. Rốt cuộc anh không sao chịu nổi nghẹn ngào gọi tên cô. Từ từ. Nếu như quả thực có một con đường nối giữa thế giới con người đối với Hoàng Tuyền, thì liệu rằng Tư Tư có nghe thấy tiếng anh vừa gọi tên cô hay không? Cô có nghe thấy anh đang gọi cô, mong cô hãy trở về mà nhìn anh và con gái một lần hay không? Trong lúc hốt hoảng, cô tự như nghe thấy anh đang gọi to một cái tên. Lúc này, cô cũng không thể nghe rõ ràng cái tên đó là gì. Thế nhưng trong lòng cô giờ đây, cảm thấy như có trăm mối tơ đang quấn chặt vào nhau rối loạn. Từ từ chỉ cảm thấy đột nhiên trong đầu cô lúc này, đang dường như bị một thứ gì đó kích thích, làm cho cô không nén nổi sự xúc động. Cô còn chưa kịp định thần lại, bất giác đôi tay liền phản ứng trước, cô đưa tay hướng về phía Nặc Nặc. Nặc Nặc ngoan, mẹ đang ở đây. Từ từ không biết tại sao lúc này, chính mình có thể thốt ra được những lời đó, tự như cô đang bị người khác điều khiển vậy. Cô đã lấy Nặc Nặc từ trong ngực anh, đưa cô bé sang bên mình rồi ôm chặt vào lòng. Hạ Dĩ Kiệt sững người, anh trơ mắt nhìn người phụ nữ mình mới gặp một lần kia, giờ đây đang đỡ lấy Nặc Nặc từ trong ngực của anh ôm vào trong lòng. Anh quên luôn cả ý nghĩ cần phải ngăn cản cô lại. Xe chạy như bay trong đêm khuya, trong tốc độ cực nhanh và cũng rất ổn định đó, chỉ thấy ánh sáng loang loáng giống như đang bay múa trong không gian nhỏ hẹp của khoang xe. Anh nhìn thấy người phụ nữ lúc này đang ngồi bên cạnh mình. Thoáng một giây phút nào đó, anh có cảm giác như là có ma quỷ sai khiến, hoặc là thực đã nghe thấy được lời cầu khẩn của anh, đã thành toàn cho tâm niệm của anh. Bộ dạng khi cô ngồi ôm Nặc Nặc, khi cô cúi đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn Nặc Nặc. Tiếng của cô khi dỗ dành Nặc Nặc nghe rất là dịu dàng, ấm áp. Khuôn mặt của cô khi nhìn nghiêng, không có một nét nào giống với tương tư của anh cả. Tay của anh đang run rẩy, trái tim của anh lúc này cũng bắt đầu run lên rồi. Anh không dám dịch chuyển ánh mắt đi chỗ khác, bởi vì anh sợ hãi, bởi vì biết đây chỉ là một giấc mộng giữa đời thường mà thôi. Anh sợ rằng nếu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net